Ngày đẹp đêm máu, chương 31, góc truyện audio.com. Không khí trong lớp căng thẳng thấy rõ. Bọn nó nhìn 4T bằng ánh mắt hình viên đạn, còn nhìn Eagle bằng ánh mắt thất vọng não nề. Bất chợt Enzo lên tiếng phá tan cái không khí u ám này. Yêu nghiệt sống chi cho chật đất. Enzo móc, nhỏ tiên chột dạ, ánh mắt lướt qua Enzo quát lên. Cô nói ai yêu nghiệt hả? Uầy, chột dạ sao? Enzo cười tươi, nhỏ tiên im bạt, mặt mày tức muốn xì khói. Cô im lặng chút đi. Devil nói với giọng đầy khó chịu. Thật ra anh cũng muốn bênh Enzo lắm nhưng không hiểu sao anh lại nói như vậy. Hành động của anh tuy là nhắm vào Enzo nhưng lại mang sự vui vẻ đến người khác. Nhỏ tiên khoái chí cười thầm, trường mình có cho nuôi động vật đâu sao lại có mấy con tắc kè bông xanh đỏ đứng đây nhỉ? Cút đi thật chướng mắt, giọng đe dọa của Sinh làm ai nấy lạnh sống lưng. Cô là ai mà kêu bọn tôi cút? Nhỏ tường nói mặc dù đang rất sợ, chỉ là động vật mà đòi lên giọng với tôi sao? Sinh nhếch mép đầy khinh bỉ. Cô, nhỏ cứng họng, nhỏ định giơ tay tát Sinh thì một bàn tay giữ lại. Bóp chặt tay nhỏ khiến nhỏ đau đớn. Kiêu gì chặt vai nhỏ vào tường, mặt áp xuống gần mặt nhỏ. Đôi mắt sắc lạnh lướt qua nhỏ. Những câu chữ phát ra thật nhẹ nhưng lại vô cùng nguy hiểm. Động vào cô ấy, cô chết chắc, nhỏ tường run cầm cập sau câu nói đó. Kiêu trở lại đứng bên cạnh Sinh, ánh mắt chứa đầy dịu dàng. Bọn mày đang làm cái gì vậy? Một giọng nói quen thuộc vang lên. Cả lớp hướng ra cửa. Phía nhỏ Dung đang đứng. Hồi nãy nhỏ Dung thấy Gian vừa chạy vừa khóc. Đoán là trong lớp có chuyện nên chạy vội về đây, ai ngờ chứng kiến cảnh đàn em của mình bị dọa chứ. Chị Dung, 4T đồng thanh, bọn mày đã làm gì vậy hả? Nhỏ Dung gằn mạnh giọng. Nhỏ thật không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng nếu đến cả bọn nó cũng xen vào và Gian lại chạy đi thì chắc là 4T động đến bọn nó. Nhỏ biết động vào bọn nó là điều chẳng lành nhưng mà không thể ngờ đàn em của nhỏ lại ăn gan hùm như vậy. Đừng có mà lãng vãng trước mặt tôi. Hối hận chẳng kịp đâu. Câu nói của nó như muốn đóng băng tất cả. Đi tìm Gian về đây. Nếu không thì, nó nói giữa chừng rồi bước đi. Nếu là thành viên của Monster ắt hẳn sẽ hiểu ý nó. Nếu không thì xóa hình xăm và tự kết liễu đi. Gian cứ chạy, chạy mãi, chạy đến nỗi đôi chân của nhỏ không thể chạy nữa. Nhỏ khuỵu xuống dưới nền đất, cảm giác lạnh buốt từ đầu gối truyền lên khiến nhỏ tê cứng. Ánh mắt nhìn ra xa cảm nhận ngực trái đau vô cùng. Nhỏ mệt quá, nhỏ muốn tiếp đi, người nhỏ ngả về đằng trước. Trong vô thức nhỏ chỉ nghe được tiếng lo sợ gọi tên nhỏ của ai đó mà thôi. Eagle đi kiếm Gian thì phát hiện Gian đang ở cầu thang. Nhưng cậu sợ hơn hết khi thấy Gian ngã xuống cầu thang. Máu Gian chảy thấm đẫm lòng bàn tay cậu. Tách, tách một giọt rồi hai giọt. Cậu đau đớn ôm Gian vào lòng. Trái tim cậu như bị ai đó xé nát ra. Đây là lần thứ hai cậu đến bệnh viện này. Cũng là lần thứ hai cậu chờ trước cửa phòng phẫu thuật này. Nhưng lần này người nằm trong đó là Gian, là người con gái mà cậu yêu cũng là người bị tổn thương vì cậu. Trách bản thân ngu ngốc, chả làm được gì cho nhỏ chỉ mong khi nhỏ tỉnh dậy đừng hận cậu. Ở một quán cà phê, 4T cùng nhỏ Dung đang nói chuyện, thì ra là vậy, sao bây không nói với chị trước, nhỏ Dung nói. Bọn em tạo bất ngờ cho chị đấy. Nhỏ thu cười, bầy cũng gan lắm, dám làm cho con nhỏ Gian kia khóc. Tại nhỏ đó quá yếu đuối thôi. Nhỏ tâm, nghe đâu nhỏ đó nằm viện rồi đấy. Không biết bọn nó có để yên cho bầy không? Nhỏ Dung nói giọng dè chừng. Đâu phải lỗi bọn em. Ai biểu hậu đậu rồi ngã nhào ra đó. Tương khinh khỉnh đáp lại. Qua lần này con thu quá lời rồi. Tiên hất cằm nhìn thu. Chuẩn. Tường và Tâm đồng thanh, cách chương.